LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, Trường Mao gặp phiền phức. Tô Minh vừa dứt lời, Tiểu Na liền lập tức mở miệng nói: "Xin hỏi ký chủ có hay không xác định thăng cấp Timo skill bị động?" "Ngụy Trang, xác định thăng cấp." Tô Minh không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp mở miệng nói. Hắn cũng biết hệ thống liền thích cả mấy thứ này. Trên cơ bản điểm một cái xác nhận thì tốt rồi. Kết quả còn không có một giây đồng hồ đâu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên, chúc mừng ký chủ thăng cấp kỹ năng có thể thành công. Tô Minh nhịn không được ở trong lòng nhổ nước bọt một cái dưới. Tâm nói cái này thăng cấp tốc độ cũng quá nhanh a. Kỹ năng tên gọi, Ngụy Trang. Kỹ năng giới thiệu, nền kỹ năng vì mau lẹ thám báo Timo skill bị động. Mở ra sau tại chỗ bất động biết rất nhanh tiến nhập ẩn thân trạng thái. Trải qua thăng cấp sau đó, nền kỹ năng có thể được rồi ưu hóa. Ký chủ lần nữa mở ra nền kỹ năng, có thể đang hoạt động dưới tình huống sử dụng. Chỉ cần không bị người khác cho đụng tới, cũng sẽ không hiện ra nguyên hình. Khe nằm, dĩ nhiên có thể hoạt động. Tô Minh chứng kiến sau đó thậm chí nhịn không được văng tục. Có thể thấy được lúc này Tô Minh vui mừng trong lòng trình độ. Phải biết rằng Timo cái này champion cho người ấn tượng quá sâu sắc rồi. Chính là đứng bất động ở nơi đó có thể tiến nhập ẩn thân trạng thái. Mà một hoạt động nói liền sẽ lộ tẩy. Kết quả thăng cấp sau đó kỹ năng này khuyết điểm lớn nhất bị cải tiến. Tương đương với đem Timo bị động trở nên cùng con chuột quy kỹ năng không sai biệt lắm. Có thể chủ động tiến nhập ẩn thân trong trạng thái. Đáng sợ hơn là, cái này ẩn thân vẫn là không có thời gian hạn chế. Trừ phi Tô Minh ở ẩn thân thời điểm bị người đụng phải. Hoặc là chính mình chủ động kết thúc ẩn thân. Nếu không có thể vô hạn ẩn thân xuống phía dưới. Quá trâu bò rồi. Không được. Ta phải thử một lần hiệu quả đi. Tô Minh sử dụng kỹ năng ẩn thân len lén ra gian phòng của mình. Vừa lúc này Tô Minh phụ thân Tô Khải Sơn tan tầm đã trở về. Tô Minh liền lặng yên không một tiếng động đi tới Tô Khải Sơn phía sau. Sau đó nhẹ nhàng mà nhắm ngay Tô Khải Sơn bả vai vỗ một cái. Phách xong sau Tô Minh liền chợt thu tay lại. Đồng thời cả người lui về phía sau một bước dài. Để ngừa bị cha mình cho đụng tới. Gì? Tô Khải Sơn quay đầu sau đó phát hiện phía sau dĩ nhiên không có một bóng người. Nhất thời cảm giác có chút kinh ngạc. Còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Vì vậy liền lắc đầu. Than thở. Quả nhiên là già rồi. Bây giờ lại đều có ảo giác. Mà Tô Minh chứng kiến cha mình cái phản ứng này. Dũ phát xác định kỹ năng xác thực đi qua ưu hóa. Cái này 100 tích phân quả thực không có phí công hoa. Không được, Tô Minh về đến phòng sau đó lập tức móc ra điện thoại di động. Mở miệng nói. Ta phải tra một chút phụ cận nơi đây ở đâu có nữ nhân nhà tắm. Thời gian cứ như vậy quá khứ 2 ngày. Hôm nay lúc buổi tối, Tô Minh từ Tần Thi Âm nơi đó mới vừa về. Kết quả đột nhiên bỏ vào hệ thống nhiệm vụ tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Trường Mao gặp phiền phức. Nhiệm vụ tên gọi, Trường Mao gặp phiền phức. Nhiệm vụ yêu cầu. Trường Mao ở Monday trong quán rượu đắc tội khách nhân, bị người tới cửa trả thù, mời ký chủ nhanh chóng đi trước chợ giúp Trường Mao giải quyết phiền phức. Nhiệm vụ thời gian, 3 giờ độ khó của nhiệm vụ, 3 viên ngôi sao quest thưởng, 30 tích phân gần nhất. Tô Minh rõ ràng có thể cảm giác được hệ thống cho mình tuyên bố nhiệm vụ tần suất tựa hồ hạ thấp không ít, nhưng 2 ngày này nhưng có chút khác thường, liên tiếp ban bố 2 nhiệm vụ. Chứng kiến Trường Mao dĩ nhiên gặp phải phiền toái, Tô Minh cũng sẽ không lằng nhằng, lập tức lén lén lút lút chạy ra cửa, đón xe thẳng đến Monday quán bar. Mà này Monday trong quán rượu quả thực hỗn loạn tưng bừng. Trường Mao gặp một chút phiền toái, lúc này có 2 làn sóng người chính ở chính giữa giằng co. Trong đó một lớp người tự nhiên là mặc đồng phục an ninh Trường Mao cùng các huynh đệ của hắn rồi. Còn có một sóng người dẫn đầu là một người có mái tóc trung phân trẻ tuổi người. Phía sau lại vẫn theo vài cái mặc đồng phục tên. Nếu như Tô Minh ở chỗ này thấy, nhất định sẽ vô cùng nhìn quen mắt. Người này không phải là Ninh Thành thị ngành vệ sinh nhân viên công tác nha. Lần trước liền theo Đồng Chiết cùng đi Tô Minh nhà hàng phá chuyện. Kết quả bị Lý Tử Nghiêu dọa cho đi trở về. Đám người kia thật là ngành vệ sinh nhân viên công tác. Mà cầm đầu cái kia chung phân công nhau thanh niên nhân địa vị càng là không nhỏ. Chính là ngành vệ sinh phó cục trưởng Đồng Chiết con trai. Tên là Đồng Minh Huy. Nói lên Trường Mao cùng cái này Đồng Minh Huy ân oán giữa. Kỳ thực chính là mấy ngày trước sự tình. Cái này Đồng Minh Huy cùng các quan nhị đại không sai biệt lắm. Cả ngày sống phóng túng. Trong đó quán bar nhất định là hắn bình thường quang cố tràng sở. Ngày hôm qua cái này Đồng Minh Huy tới Monday quán bar lúc chơi đùa. Uống một chút rượu dĩ nhiên đối với quán bar phục vụ viên bắt đầu động thủ động cước. Nhất thời Trường Mao nổi giận. Trong quán rượu là có quy củ. Nếu như đói khát nói vậy chính mình hẹn. Hẹn không được liền ra giá sale. Không có ép buộc người khác cái này vừa nói. Càng không có đùa giỡn phục vụ viên. Trường Mao đi tới Monday quán bar sau đó. Trong quán rượu trật tự đã khá nhiều. Cho nên xuất hiện chuyện như vậy tự nhiên không thể chịu đựng. Một bắt đầu Trường Mao khách khí đi tới khuyên hắn. Cái này Đồng Minh Huy không tha thứ chỉ vào Trường Mao mũi mắng to. Trường Mao tính khí đâu còn người tài ba. Trực tiếp kêu người đem hàng này ném ra rồi. Bèn là hôm nay Đồng Minh Huy liền dẫn người trên tới trả thù rồi. Người đặc biệt hạ ngày hôm qua không phải theo ta điên cuồng sao? Đồng Minh Huy trông coi Trường Mao. Vẻ mặt cười lạnh nói. Còn đặc biệt hạ Trường Mao ca. Đem mình cả cùng một nhân vật dường như. Ở trước mặt ta, người đặc biệt ngay cả lộn cũng không bằng. Cái này Đồng Minh Huy nói dị thường thô bỉ. Cơ hồ là chỉ vào Trường Mao mũi đang mắng. Nếu như là bình thường Trường Mao đã sớm đi tới quất hắn rồi. Nhưng lúc này vì quầy rượu lợi ích muốn. Trường Mao không thể quá xung động. Trường Mao nhịn được tức giận trong lòng. Trầm giọng nói. Vị tiên sinh này ngươi làm rõ ràng. Ngày hôm qua sở dĩ ném ngươi ra. Là bởi vì ngươi vi phản quầy rượu quy định. Ở Monday trong quán rượu chỉ cần vi phản quy định. Chúng ta biết đối xử bình đẳng. Cho nên ngươi muốn mượn chuyện này tới phá chuyện. Chúng ta đây chắc chắn sẽ không sợ ngươi. Trường Mao tiếp tục nói. Những lời này nói tương đối khéo. Đó có thể thấy được Trường Mao tiến bộ thành thục rất nhiều. Đồng Minh Huy khuôn mặt sốt ruột. Lớn tiếng mắng. Ta đi ngươi kiểu chó má quy củ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngày hôm nay các ngươi nếu như quán bar đóng cửa. Có còn hay không quy củ? Ngươi không tin có phải hay không? Đồng Minh Huy chỉ vào phía sau một đám mặc đồng phục tên. Mở miệng nói. Ngươi biết bọn họ là ai sao? Trường Mao lúc này sắc mặt chợt biến đổi. Hắn khẳng định nhận thức Đồng Minh Huy phía sau đám người kia rồi. Trong ngày thường Duệ cùng đánh dã giường như ngành vệ sinh nhân. Đừng xem Monday quán bar kích thước không nhỏ. Ở Ninh Thành coi như là nổi danh quán bar. Nhưng nếu như đắc tội đám người kia, sợ rằng cũng không ổn. Trường Mao ở trong lòng nhắc nhở mình nhất định phải tỉnh táo. Nhìn thoáng qua Đồng Minh Huy, mở miệng nói, người đến cùng muốn làm gì? Làm cái gì? Đồng Minh Huy vẻ mặt cười nhạt, nói rằng, ta muốn cầu rất đơn giản. Người đứng ra để cho ta đánh một trận thì tốt rồi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.